Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, có người tạo phản. Đông Hải chi nhai, đại dương mênh mông chập trùng, mênh mông vô bờ, ba đảo như nộ, một đảo màu vàng huyết khí, từ thiên vũ ở giữa xuyên qua, lưu lại nhàn nhạt cầu vồng ngấn, chính là Lục Thanh Bình. Hắn tại Đông Hải chi nhai bế quan 3 tháng, rốt cục vẽ ra thủy, hỏa hai quẻ, đem giấu tại trong đôi mắt, khiến cho hai mắt sinh ra nhật nguyệt dị tượng. Cũng bởi vậy cho nên, để hắn từ hai mắt sử dụng ra, biến ban ngày vì đêm, đại tiên thuật tiến thêm một bước. Từ xưa đến nay, liên quan tới thời gian lưu chuyển tổng cộng có 3 cái lĩnh vực. Thời gian gia tốc, thời gian dừng lại, thời gian ngược dòng, bây giờ, Lục Thanh Bình ở đây thuật tới tay lâu như thế về sau. Rốt cục đem hắn tiến thêm một bước, mặc dù phạm vi ảnh hưởng còn không phải rất lớn, còn không cách nào làm được nhân tộc đại thánh xích tùng tử như vậy ảnh hưởng một cái tinh vực thời. Gian tốc độ chảy, so thời gian chi tổ trúc hoàng ngược dòng đại vũ trụ thời gian năng lực, càng là khó mà nhìn theo bóng lưng. Nhưng làm cho hắn bây giờ cảnh giới sử dụng đã dư xài, lại tăng thêm nước lửa hai quẻ vẽ thành về sau, thân thể bên trong lại lần nữa thêm ra 2 đạo bản nguyên thần tắc. Đối với tu vi cùng thể phách tăng lên, lại là một cái kinh khủng tăng lên. Mặc dù còn không có cùng người giao thủ qua, nhưng bảo hiểm đoán chừng tiên nhân bình thường đã tuyệt đối điều không phải đối thủ của hắn. Soạt, tương đương Lục Thanh Bình đạo này ánh sáng đỏ một mực xẹt qua Đông Hải, vượt qua Bạch Đế Thành, trong thành một tòa tiểu viện bên trong, hoa lê chính mở ra, mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Diệp Thương Hải một bộ hoa lê váy dài, cùng u tĩnh tiểu viện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giống như người trong bức họa. Lúc này nàng như có cảm giác ngẩng đầu, trông thấy chân trời cái kia đạo nhàn nhạt ánh sáng đỏ, thật nhanh từ Đông Hải mà ra, vượt qua Bạch Đế Thành. Nàng hiển nhiên rõ ràng cái này ánh sáng đỏ bên trong là ai. Chẳng biết tại sao, Diệp Thương Hải giờ khắc này lại theo bản năng nghĩ đến cái kia tiểu công chúa ngày đó vặn hỏi nàng câu nói kia. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ áo trắng phức tạp nhìn qua khắp cây màu trắng hoa lê, trầm mặc một ngày, cuối cùng chung quy là đem trong lòng suy nghĩ thâm tàng tại bụng, không cùng ngoại nhân nói, cũng không có người biết. Lục Thanh Bình một đường hướng núi Trung Nam phương hướng mà đi, chính là Lý Bất Ngôn huyết thai đưa về núi Trung Nam. Hắn đã minh bạch cái này huyết thai ra sao lai lịch, lại tăng thêm quay lại Diêm Phù về sau, lại từ Mạnh sư tỷ nơi đó biết được rất nhiều sự tình, để trong lòng của hắn cảm khái, Lý Bất Ngôn còn có Lưu Hy Thiềm lão tiên nhân, đều là người đáng thương a. Núi Trung Nam tuyệt đối sẽ không biết, vị kia bị Trấn giáo tiên nhân hàng phục bắt giữ đại huyết ma, kỳ thật đã sớm thoát ra một thành bản nguyên, hóa thân thành người, chính là Lý Bất Ngôn. Nguyên lai năm đó đầu kia huyết ma mặc dù tàn sát chúng sinh, nhưng mọi thứ có âm liền có dương, thiên đạo cân bằng, huyết ma thôn phệ đông đảo sinh linh tính mệnh, tự nhiên ở trong lòng dưỡng thành thật lớn một cỗ ngập trời oán lực sát khí, cơ hồ có thể so với tu la địa ngục. Nhưng mà, dù sao có cực ác liền có vô cùng thiện, cho dù huyết ma trong lòng có 9 thành 9 chúng sinh oán lực sát khí, nhưng chỉ cần có một chút nhân tình ánh sáng chói lọi cũng đồng dạng tại tới xen lẫn. Đó chính là độ hòa hắn biện pháp. Năm đó Lưu Hy Thiềm tiên nhân bởi vì không thể lấy đại pháp lực tiêu diệt, liền chỉ có thể trấn áp. Về sau chợt phát hiện huyết ma trong lòng còn có chúng sinh ngưng tụ cái kia một điểm nhân tính ánh sáng chói lọi, hắn liền muốn ngay thẳng thiết pháp đem cái kia một sợi ánh sáng chói lọi bọc lấy một bộ phận huyết ma bản nguyên đem hóa sinh ra. Đã là Lý Bất Ngôn, Lý Bất Ngôn đã là thần linh phân thân, tự nhiên tu đạo thiên phú vô cùng cao trác, thậm chí khiến Lưu Hy Thiềm đều không nghĩ tới hắn có thể đạt được đạo tổ tướng truyền thừa. Đáng tiếc, nhân sinh sớm tối họa phúc, luôn luôn khó mà đoán trước. Vốn cho rằng phương Tây một chuyến có thể triệt để tìm tới trừ bỏ huyết ma ác nguyên phương pháp, đem cái kia phong ấn lại ác ma máu thân luyện hóa, trả lại Lý Bất Ngôn. Dạng này Trung Nam liền tùy tiện có thể thêm ra một vị tiên nhân. Nào có thể đoán được Lý Bất Ngôn vậy mà chết tại phương Tây. Cái này nếu là nhân loại bình thường, xác thực làm sao cũng đều không cứu về được. Lưu Hy Thiềm đành phải bóc trần hắn giấu giếm nhiều năm bí mật, đem Lý Bất Ngôn bản tướng hiện ra, sau đó đi Côn Lôn nơi nào đó, hẳn là năm đó thần linh chiến trường, không biết như thế nào nghĩ cách, càng đem Lý Bất Ngôn thân thể một lần nữa thu nhỏ, biến thành huyết thai. Lục Thanh Bình lần này đi không thể đem Lý Bất Ngôn trực tiếp giao cho núi Trung Nam. Là đêm, dưới núi Trung Nam gió lạnh thê lương, hàn vụ mông lung, hắn tại núi Trung Nam dưới chân, tìm được một nhà nông hộ vợ chồng. Tại hắn đi xong chuyện phòng the về sau, cầm trong tay huyết thai đưa xuống dưới. Trước khi đi, Lục Thanh Bình nhìn qua gia đình kia, lẩm bẩm, thật sự là nhân vật chính mô bản. Hắn nắm bắt tới tay huyết thai lâu như thế, bây giờ theo tu vi luân phiên tăng trưởng, làm sao lại không rõ ràng máu này thai bên trong đã không đơn giản là Lý Bất Ngôn bản thân lúc đầu cái kia một điểm huyết thần từ bản nguyên, càng thêm ra hơn rất nhiều cái khác bản nguyên, thậm chí một môn cường đại cấm pháp thuật sĩ vì hắn gột rửa linh hồn. Đây chính là Lưu Hy Thiềm tiên nhân tại Côn Lôn nơi nào đó tìm tới có thể triệt để trừ tận gốc huyết ma phương pháp. Bọn họ cuối cùng vẫn là tìm được năm đó dẫn đến huyết thần bản tôn vẫn là cỗ lực lượng kia. Bây giờ Lý Bất Ngôn một lần nữa đầu thai dưới núi Trung Nam. Có thể suy ra, dựa vào hắn so đời thứ nhất càng phong phú căn cốt thiên phú, tất nhiên sẽ bị Trung Nam Thánh Địa đạo tu chú ý tới, vô cùng thuận lợi tiếp tục bái nhập Trung Nam Thánh Địa. Tiếp theo dựa vào hắn tổ sư Hy Thiềm, tiên nhân lưu tại linh hồn hắn bên trong diệt ma cấm thuật. Chỉ cần tương lai theo tu vi cao thâm, có cơ hội tiếp xúc đến hắn nguyên thân, liền có thể dễ như trở bàn tay đem huyết ma thu phục. Trở về tự thân, đây là tương đương với từ anh đồng thời điểm, liền vì Lý Bất Ngôn sắp thành tiên con đường trải tốt. Đây không phải nhân vật chính mô bản là cái gì? Lý đạo huynh, tạm thời sau khi từ biệt, chúng ta tương lai chắc chắn sẽ gặp lại. Lục Thanh Bình mình cũng điểm xuống một đạo ánh sáng, là mình dưới chân núi Võ Lâm hành tẩu thời điểm một chút võ đạo tuyệt học đều tặng cho Lý Bất Ngôn. Diêm phủ đại địa bây giờ đứng trước cực lớn uy hiếp, phía sau cửa dị vực yêu ma, ngoại giới các cường giả nhìn chằm chằm, cũng chỉ có bốn cái tiên nhân ở nơi đó chống cự. Tương lai cần chiến lực còn nhiều, Lý Bất Ngôn tuyệt đối là tương lai thủ hộ Diêm phủ trọng yếu chiến lực. Bây giờ Bắc đường khí số đã hết, không biết phụ vương lên phía Bắc phạt đường, đem phía Bắc núi sông đặt vào bao nhiêu. Lục Thanh Bình tại dưới trời sao mà trì, muốn tìm hiểu một chút mình tại Đông Hải bế quan 3 tháng này đến tột cùng Diêm phủ đại địa cách cục như thế nào rồi. Ngày đó mấy vị kia tiên nhân vì chính mình cùng Lục Khởi cùng Tiểu Bạch Si chỗ bài, nghĩ đến hẳn là lại không về phần có gánh khí chính diện chống lại Lục Khởi đại quân đi. Sao liệu hắn tùy tiện rơi xuống một châu, thần thức quét qua về sau, ánh mắt bên trong sinh ra mãnh liệt tinh quang, lại còn có dị biến này. Nguyên lai, ngay tại hắn bế quan 3 tháng này ở giữa, Diêm phủ bên trên phát sinh rất nhiều sự tình, một chút trên giang hồ cách cục biến cố không nói, lại nói trọng đại nhất, một chính là giang hồ truyền ngôn, 3 tháng trước ngày nào đó, đột nhiên tại Diêm phủ đại địa phía trên, lên năm đạo cường đại độn quang, có người nhận ra cầm đầu vị kia, chính là từng tại Nam Cương ngăn cản thú thần loạn thế vị kia thần bí nam nhân. Lục Thanh Bình đối với tin tức này không ngoài ý muốn. Lấy Lý Xuân Phong tiền bối lo lắng thiên hạ tính cách, lúc nghe Diêm Phù bên ngoài uy hiếp về sau, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn. Hiển nhiên cái này năm vị cường đại tu sĩ chính là theo sát Cơ Bồ Đề tiên nhân về sau, lại một đợt hướng phương Tây môn hộ chi viện Diêm Phù cường giả. Chuyện thứ hai thì là khiến Lục Thanh Bình nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn lúc trước cùng Lý Xuân Phong tại Nam Cương đến cực điểm phát giác được cái kia nhịp tim. Lại thật thành thật, ngày đó hắn chính là tại Tề Long Hồ cùng Đại Ma Thần Thạch Điêu dưới. Bởi vì chạm đến Tề Long Hồ Thạch Điêu, mới đến Tề Vương Tôn, Vũ Tiên Kinh. Có thể nói, nếu là không có lần kia kinh lịch kỳ ngộ, liền không có hắn bây giờ thánh pháp. Hắn thánh pháp dù sao cũng là nhờ có cái này rất nhiều nhà hắn chi pháp làm củi củi, mới có thể đốt đúc thành mình kinh lâu. Mà liền tại hơn 2 tháng trước, khi đó, Lục Khởi đã chinh phục Bắc Đường 72 châu cơ hồ 7 thành. Chỉ còn lại cực Bắc một chút hoang vu châu quận, cùng vì Tống Thành cùng Thường Tê phân biệt cắt cứ duy hai Dương Châu. Từ Trường An đánh một trận về sau, cái kia hai đại tiên nhân đều bị thương rất nặng, không có khả năng lại là dẫn đại quân lên phía Bắc nhân tiên Lục Khởi chi đối thủ. Nhưng ngay tại 2 tháng trước, Nam Cương phía Nam Bách Vạn Đại Sơn bên trong, đột nhiên một cái núi phổi nổ tung, cái kia cuồn cuộn tận trời cuộn trào huyết khí, tựa như bầu trời lại nhiều ra 189 ngày, chiếu sáng phương Nam thiên địa. Cuối cùng như là núi sông vượt qua bay thẳng Bắc Đường Dương Châu mà đi. Đã không ai phân rõ ràng vị kia xuất thế đến tột cùng là Đại Ma Thần hoặc là Tề Long Hổ. Hắn hẳn là Đại Ma Thần thân thể. Dù sao Tề Long Hổ thân thể đã sớm nát, nhưng hắn lại tuyển chọn giúp Thường Tê của núi Thái Nhất. Bất quá, theo Lục Thanh Bình, tựa hồ vị kia 5 năm trước võ đạo thần thoại mục đích chủ yếu hơn ở chỗ tìm kiếm một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Mặc kệ hắn là Tề Long Hổ hay là Đại Ma Thần, bây giờ hắn đều chỉ còn lại một thân một mình. Lúc trước hai người kia tương hỗ là cả đời chi địch, lẫn nhau ma luyện, một đường hát vang tiến mạnh, mới có thể tại ngắn ngủi 100 năm ở giữa, để bọn hắn một người trong đó thành tựu nhân tiên. Lại tăng thêm lúc trước Lục Thanh Bình cùng Lý Xuân Phong tự mình đi qua nơi đó. Năm đó nếu không phải hai vị này võ lâm thần thoại xuất thủ, hơn 100 năm trước kia, thiên địa đạo thương bên trong thánh khí liền nên hoàn toàn tán đi, để cho man hoang đại địa có cơ hội tái nhập Diêm Phù. Dạng này hai vị có tình hoài đại nghĩa nhân vật, không nên không biết lúc này nghiêm trọng tình huống. Cho nên hắn hẳn là đem Lục Khởi lại làm kế mình năm đó cũng địch cũng bạn về sau người thừa kế. Có thể để sau này mình trên đường lại có một cái tấm gương cùng đối thủ. Đây đối với phụ vương đến nói cũng là chuyện tốt. Lục Thanh Bình chỉ sở dĩ không lo lắng, đó là bởi vì trừ vị kia 100 năm trước võ lâm thần thoại lấy nhân tiên chi tư ép hướng Lục Khởi bên ngoài, Nam Tùy bên này rốt cục có một vị xuất từ Nam Tùy tiên nhân bắt đầu xuống núi, đó chính là Đan Hà tiên nhân cái này lão hồ ly. Hắn tại mấy đại tiên nhân bên trong từ đầu đến cuối không có hạ cờ, vẫn đang chờ đợi cuối cùng đại cục kết thúc thời khắc. Hôm nay thiên hạ đến dạng này thế cục, cơ hồ muốn hết thảy đều kết thúc, hắn rốt cục xuất thủ, không có chút nào ngoài ý muốn tuyển chọn giúp đỡ Lục Khởi. Nhưng bên kia chiến sự chỉ sợ còn cần tiếp tục một đoạn thời gian. Dạ ngực treo cao, hàn huy chiếu nhập vạn gia bệ cửa sổ. Lục Thanh Bình nhíu mày tự nói, không thể để cho Dương Châu chiến sự một mực mang xuống, nhưng còn nhất định phải giải quyết cái này chuyện thứ ba mới có thể đi qua. Cái này chuyện thứ ba mới là hắn trong lúc bế quan phát sinh trọng yếu nhất kịch biến. Đó chính là có người tạo phản. 10 ngày trước, Lạc Châu núi Lục Lâm, nơi đó có một tòa thiên vương trại, trong đó ngũ đại thiên vương kéo lên Vương Kỳ, Phụng Tam trại chủ trình Bảo Nhi vì hoàng đế, đều đã tự lập hoàng đế. Đây cũng không phải là tạo phản, mà là trực tiếp muốn đoạt thiên hạ hoàng quyền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN